Chi ý như mộng, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc trưởng công chúa dùng khoa cử để tư lợi vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Thế nhưng, tấu chương đàn hạc trưởng công chúa từ khắp nơi đổ về như mưa. Chất cao ngất ở điện cần chính, vượt cả tấm bình phong. Nào là vụ án G, Y, E, C người ở Giang Châu. Vụ án diệt môn ở U Châu, cưỡng đoạt con gái nhà lành, chiếm đoạt ruộng đất của dân, mua quan bán tước, nuôi dưỡng quân sĩ riêng, bàn luận sằng bậy việc triều chính, từng tội ác tày trời, khiến người nghe phải rùng mình kinh hãi. Hỗn trướng, hoàng thượng nghiến răng, nắm chặt quyển tấu chương màu vàng cuối cùng, dùng son đỏ như M, Á, U phê lên. Chấm đối với nàng xưa nay vốn đã khoan dung, vậy mà nàng lại không biết hối cải. Nếu tra ra được lần này nàng thật dám nhúng tay vào khoa cử, làm lung lay gốc rễ quốc gia, chấm quyết không bao giờ tha thứ nhẹ tay. Trước khi đích thân thẩm vấn vụ án khoa cử, đại lý tự đã dùng đủ hình phạt tra tấn lên người Lý Hoài Tố. Nhưng dù bị khảo vấn thế nào, Lý Hoài Tố vẫn một mực khai rằng việc gian lận trong kỳ thi khoa cử là do một mình hắn gây ra, tuyệt không liên quan đến trưởng công chúa và phò mã. Tại đại lý tự, hoàng đế uy nghiêm ngự trên chủ vị để xét án. Đương triều thừa tướng, đại lý tự khanh và các quan viên khác đứng hầu hai bên để phụ thẩm. Trưởng công chúa, phò mã Tiêu Du, Lý Hoài Tố, Vương Hoán và hơn 20 vị tân khoa tiến sĩ đều bị áp giải lên điện. Giang Hàn Nghiên, Bạch Hoàn Hoàn và các nhân chứng khác cũng được truyền gọi đến chờ ở ngoài điện. Ta cải trang thành thường dân, trà trộn vào đám đông đứng sau lan can để quan sát. Vương Hoán và đám tân khoa vội vã dập đầu lạy van. Khai ra rành rọt mọi chuyện hối lộ. Chúng thần đã dâng cho Lý Hoài Tố vạn lượng bạc trắng. Hẹn nhau ở trang thứ ba bài thi. Câu đầu tiên phải dùng bốn chữ bất luận ra sao. Như vậy, Lý Hoài Tố sẽ bảo đảm cho chúng thần có tên trên bảng vàng. Đại lý tự khanh kính cẩn dâng lên hoàng đế bài thi của hơn 20 người. Quả nhiên ai nấy đều dùng ám hiệu kia. Hoàng đế xem xong, sắc mặt trầm xuống như nước. Phất tay. Bảo đại lý tự khanh tiếp tục thẩm vấn. Vương Hoán và đồng bọn khai ra số bạc đã hối lộ. Đại lý tự khanh cẩn thận ghi chép từng khoản. Số tiền mà Lý Hoài Tố thu nhận hối lộ đã lên đến 30 vạn lượng bạc trắng. Lý Hoài Tố, ngươi mượn khoa cử để tư lợi, chứng cứ rành rành, ta ác tay trời. 30 vạn lượng bạc trắng, một người dân cày cấy có dốc cạn sức lực, nhịn ăn nhịn uống 5.000 năm cũng chưa chắc kiếm được. Mà đó lại là cả một đời khổ sở đèn sách của biết bao nhiêu sĩ tử. Bách tính nghe vậy, lòng đầy căm phẫn, nhặt trứng gà, rau cải ném về phía Lý Hoài Tố. Một quả trứng gà trúng ngay giữa trán hắn, lòng trắng trứng lẫn lòng đỏ nhầy nhụa chảy xuống gò má. Hoàng đế lập tức sai người đến phủ của Lý Hoài Tố. Mau tịch thu toàn bộ số bạc mà hắn đã tham ô, đại lý tự khanh lại nghiêm giọng hỏi. Lý Hoài Tố, ngươi còn có đồng đảng nào khác không? Tội thần lầm đường lạc lối, tất cả đều do một mình thần gây ra. Chỉ xin bệ hạ ban cho cái chết, chết đến nơi rồi mà còn dám giấu giếm. Ngươi hãy xem tờ cáo trạng này đi. Truyền gọi nhân chứng Bạch Hoàn Hoàn ở Tiêu Tương Viện. Tờ cáo trạng của Bạch Hoàn Hoàn bị ném xuống chân Lý Hoài Tố. Nàng bước vào điện, Lý Hoài Tố nhặt tờ cáo trạng lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Hoàn Hoàn, Bạch Hoàn Hoàn không nhìn hắn, quỳ xuống tâu. Lý Hoài Tố đã đến phòng dân nữ. Trong cơn say khướt, hắn đã thổ lộ hết chân tướng vụ án khoa cử lần này cho dân nữ. Chủ mưu đứng sau tất cả chính là trưởng công chúa. Bà ta mượn cơ hội này để vơ vét của cải, đổi lại hứa hẹn sẽ cất nhắc Lý Hoài Tố lên một bậc quan. Bạch Oản Oản thuật lại tường tận những chi tiết mà nàng đã dò la được. Từng lời như đê, a, o sắc, nhắm thẳng vào trưởng công chúa. Trưởng công chúa giận tím mặt, ăn nói sằng bậy, hoàng thượng minh giám, một con hát hèn mọn cũng dám vu khống bản cung. Bản cung và Lý Hoài Tố tuyệt nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Lý Hoài Tố sắc mặt suy sụp, nhỏ giọng biện bạch, lời nói sau cơn say sao có thể tin được, chỉ là nhất thời khoe khoang quá lời mà thôi. Phò mã Tiêu Du lại đột ngột quỳ xuống tâu. Lý Hoài Tố vốn là môn hạ của Ta Thần, lại có giao tình riêng vô cùng mật thiết với Ta Thần. Trước kỳ thi khoa cử lần này, hắn ta đã nhiều lần đến phủ công chúa, Ta Thần cũng đã nhiều lần bắt gặp hắn ta cùng trưởng công chúa bàn mưu tính kế. Nghĩ lại bây giờ, hẳn là đang chủ tính chuyện gian lận khoa cử. Cách chương